Chương 150, chất phác bề ngoài phía dưới thực lực kinh khủng. Ma nhân bù kịch chiến phạ xạ. Mặc dù nói nhân vật chính đều là tại cuối cùng đăng tràng, bất quá nạ dù tổ đăng tràng đến cũng không tránh khỏi hơi chậm một điểm, làm cho tỷ ỷ cổ lỗ đều sắp bị ma nhân bù đánh chết thời điểm mới khó khăn lắm xuất hiện, sử dụng không gian của mình sụp đổ, để thời không bên trong sinh ra trống rỗng, đem ma nhân bù phát ra mà cản cổ xạ bổ cho chuyển rời đến thời không kẽ hở ở trong. Mặc dù có chu tờ mất mặt, bất quá tỷ ỷ cổ lỗ thật đúng là nhẹ nhàng thở ra, nói, cuối cùng là chống đến lúc này, bất quá ngươi có phải hay không tới quá một điểm. Tỷ ỷ cổ lỗ thật sự là sẽ rất ít nói đùa, nhìn ma nhân bù thực lực đối với hắn tạo thành rất lớn tinh thần áp lực, cho nên mới sẽ tại buông lỏng đằng sau cùng nạ dù tổ mở cho đùa. Nạ dù tổ ném đi một viên đậu thần cho tỷ ỷ cổ lỗ, mở ra hai tay, hoàn toàn không có nửa điểm áy náy, nói, thật sự là không có ý tứ, vợ ghệ tạ cùng gỗ cụ bên kia vừa mới kết thúc, bất quá bọn hắn hiện tại cũng là không sai biệt lắm muốn chết trạng thái, cho nên ta để ẹ địt trước tiên đem bọn hắn đưa hồi thiên thần điện đi. Súp tơ xài giản ba, mặc kệ là đối thân thể hay là tinh thần gánh vác đều phi thường lớn, mặc dù ăn đậu thần, để vợ ghệ tạ cùng gỗ cụ thân thể đã phục hồi như cũ, bất quá lại bởi vì sử dụng siêu việt cực hạn lực lượng, cho nên để bọn hắn tạm thời hôn mê. Trước đó Edith đã sử dụng tới súp tơ xài giản 3 biến thân, nếu như lại tiếp tục sử dụng, đoán chừng cũng sẽ cùng gỗ củ cùng vợ ghệ ta một cái bộ dáng, cho nên nạ dù tổ tạm thời đem bọn hắn bài trừ đang chiến đấu danh sách ở ngoài. Tỷ ỷ cô lồ nếu không còn chuyện gì, nạ dù tổ cùng phạ xạ chú ý trọng tâm, đương nhiên thì càng nhiều đặt ở ma nhân bụ trên thân, phạ xạ nhìn xem cái kia màu hồng phấn tròn mập mạp. Nói thật sự là không nghĩ tới ma nhân bụ sẽ là như thế một bộ tạo hình, nhịn không được gãi gãi gương mặt của mình. Hắn chính là ma nhân bụ sao tỷ ỷ cổ lộ trước đó cũng có được giống như phả xà nghi hoặc, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn không dám xem thường cái kia tròn vo mập mạp, sắc mặt phi thường nghiêm túc, nói, hắn chính là ma nhân bụ không sai, mà lại dựa theo suy đoán của ta. Thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn Edith một chút ta thì ỷ cổ lộ nghiêm túc lời nói để phạ xạ thu hồi khinh thị, trong ánh mắt cũng lộ ra chiến đấu hứng thú, nói, cẩn thận nói một chút đi, tỷ ỷ cổ lộ. Ma nhân bù hiện tại nhất thời cũng không có đánh tới, tỷ ỷ cổ lộ tương đương ngưng trọng nhìn thoáng qua cái kia nhìn như vô hại mập mạp, sau đó đem mình vừa rồi tại trong chiến đấu phát hiện tất cả đều nói ra. Tốc độ của hắn cùng lực lượng đều tại trên ta. Vừa rồi một chiêu liền đánh bại đắp ra, hẳn là so súp tơ xài giản 3 Edith hơi mạnh hơn một chút, trên đầu xúc giác có thể sử dụng ma pháp, vừa rồi liền đem đạp dạ biến thành chocolate. Mà lại hắn đối với chiêu số năng lực học tập cũng rất mạnh, chỉ là nhìn một lần liền học được ta mà flash cùng mà cản cổ sạp tổ, mà lại hắn có được mạnh hơn ta năng lực tái sinh, mới vừa rồi bị ta dùng lục đạo mà cản cổ sạp tổ đánh trúng, kết quả vài giây đồng hồ liền hoàn toàn khôi phục. Hắn khả năng có được vô hạn năng lượng, mới vừa rồi cùng ta sau khi chiến đấu, hắn khí cơ bản không có bất luận cái gì yếu bớt. Tỷ ỷ cô lô không giữ lại chút nào, đem tự mình phát hiện vấn đề tất cả đều nói ra, nói đến, tỷ ỷ cô lô cùng ma nhân bù năng lực có rất nhiều trọng hợp địa phương, tỷ như nói năng lực học tập, năng lực tái sinh còn có ma pháp, bất quá tại những phương diện này, ma nhân bù lực lượng đều muốn vượt qua tỷ ỷ cô lô. Tỷ ỷ cô lô thực lực hôm nay xa xa siêu việt súp tơ xài giản 2 lực lượng, bất quá muốn hơi thấp tại biến thân thành súp tơ xài giản 3 người, thực lực chỉ kém một điểm, mà súp tơ xài giản 3 có tiêu hao năng lượng quá lớn khuyết điểm, cho nên tỷ ỷ cổ lồ nếu là cùng Edith 3 người bọn hắn bên trong một cái đánh nhau, nói ít cũng có thể có 4 thành phần thắng, cho nên hắn nói ma nhân bù thực lực hơi mạnh hơn Edith hẳn là có thể tin. Tiến vào 7 năm trước súp tơ xẻo đánh một trận xong, phạ xạ không còn có gặp được địch nhân cường đại, bây giờ mặc dù ma nhân bù thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, nhưng là phạ xạ trong lòng cũng chỉ có hưng phấn mà không có sợ hãi mỹ lệ mà anh khí trên mặt, lộ ra chiến sĩ vốn có dáng tươi cười thật sự là không nghĩ tới cái tên mập mạp này sẽ mạnh như vậy, bất quá kẻ như vậy mới đáng giá ta đến đánh bại ma nhân bù thực lực cường đại, để phạ xạ cảm nhận được phân chấn, nương theo lấy một đạo màu vàng quang mang. Phạ xạ nhảy tới ma nhân bù trước mặt, nói, ma nhân bù, tiếp xuống ta đến cùng ngươi chiến đấu. Ma nhân bù liên tục nhẹ nhõm đánh bại ma giới chi vương đám giả cùng tỷ ỷ cổ lộ hai người, cho thấy thực lực cường đại, cái này cũng mang cho bẫy bì đi rất lớn lòng tin, Đối với vừa mới xuất hiện nạ rủ tổ cùng phả xạ hai người QNZ hoàn toàn không để vào mắt, cười khăng khắc quái dị nói, không nghĩ tới lại tới hai cái chịu chết, bất quá coi như các ngươi tất cả đều cùng tiến lên QNZ. Không quan trọng, dù sao ma nhân bụ sẽ đem các ngươi tất cả đều giải quyết hết bẫy bị đi ở trong mắt phả xạ cũng chính là tên hề mà thôi, căn bản cờ ơn nở để ở trong lòng, nàng quan tâm. Cũng chỉ có thực lực cường đại ma nhân bù mà thôi để chiến đấu đi ma nhân bù ô ma nhân bù kỳ thật tương đương đáng yêu. Vua hai tay, phát ra đại biểu cao hứng ô ô tiếng kêu, đồng thời trên người mấy cái trong động khẩu không ngừng phun ra màu trắng hơi nước uống a phả xả cũng biết mình tại suốt tơ xài dạn hai trạng thái. Căn bản cũng không có thể là ma nhân bù đối thủ, cho nên một hơi biến thân thành mạnh nhất suốt tơ xài dạn ba tư thái cùng ẻ địch suốt tơ xài dạn ba cơ bản không có khác nhau. Bất quá phả xạ tóc muốn lâu hơn một chút, mà toàn thân càng thêm lập lòe màu lam hồ quang điện, đại biểu cho nàng lúc này lực lượng. So trước đó ẻ địt Super Tơ Sải Giản 3 trạng thái càng mạnh mặc dù nói đều là biến thân. Bất quá ẻ địt là từ Super Tơ Sải Giản 1 bắt đầu đến 2, cuối cùng lại biến thành giai đoạn thứ 3, bộ dạng này biến thân. Lời nói sẽ tương đối nhẹ nhõm một điểm, bất quá biến thân thành Super Tơ Sải Giản 3 đằng sau. Lực lượng lại không bằng phạ xạ dạng này trực tiếp một hơi biến thân cường đại. Phạ xạ biến thân đằng sau, lông mày đồng dạng biến mất, lồi ra lông mày xương để bộ dáng của nàng nhìn cùng bình thường so sánh có chút quái dị, nói, để cho ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi đi. Ma nhân bụ đồng dạng có cảm giác khí năng lực, có thể cảm giác được phạ xạ lực lượng so vừa rồi tỷ ý cổ lộ mạnh hơn, lập tức vui vẻ hoan hô lên. Phạ xạ nhưng không có coi này là làm là trò chơi, biến thân thành suốt tơ xài giản 3 đằng sau, thân thể tất cả tố chất đều trên phạm vi lớn gia tăng, thân thể lập tức biến mất trong không khí. Lấy phạ xạ bây giờ tốc độ, liền xem như tỉ ỉ cổ lỗ con mắt muốn đuổi theo QNZ 10 phần miễn cưỡng, bất quá ma nhân bù lại có thể đuổi theo phạ xạ tốc độ, lập tức phát giác được nàng sau lưng mình phạ xạ một cái lắc mình, vây quanh ma nhân bù sau lưng. Đồng thời một cước đá vào ma nhân bụ trên mặt ấm suốt tơ xài giản ba lực lượng kinh khủng bị phả xạ phát huy đầy đủ đi ra, một cước liền đá ma nhân bụ mặt hoàn toàn méo xẹo, nhưng là tại cái kia siêu tốc tái sinh năng lực phía dưới, lo mở đi xuống gương. Mặt lập tức liền đã khôi phục phả xạ ánh mắt run lên, đối với ma nhân bụ siêu tốc tái sinh năng lực càng là có một cái nhận biết, dưới chân không chút nào dừng lại, mái tóc dài màu vàng nóng như là rồng thần đuôi rồng đồng dạng đong đưa. Trong không khí mơ hồ lưu lại tia sáng vàng, đại biểu cho phả xạ quỹ tích bay phả xạ lập tức bắt lấy ma nhân bụ trên đầu xúc giác, một tay bắt lấy ma nhân bụ, đồng thời tay kia nắm tay, không ngừng mà hướng về ma nhân bụ trên thân huy quyền công kích ma nhân. Bù thân thể tương đương có co giãn, bị phả xạ trọng quyền đánh bay đằng sau, bởi vì trên đầu xúc giác vẫn như cũ bị phả xạ trộm trong tay, cho nên thân thể lại gãy trở về, cho nên nhận phả xạ lần nữa trọng quyền công kích. Ma nhân bù mặc dù thoạt nhìn là cái đồ đần, nhưng là bởi vì hấp thu đại cảnh họ, cho nên có tương đương thông minh đại não, mặc dù ngay từ đầu bởi vì phả xạ thực lực cường đại mà bị tạm thời áp chế, nhưng là tại dạng này còn tình huống dưới, cũng làm cho hắn nghĩ ra từ phả xạ công kích phía dưới thoát đi biện pháp. Ba một tiếng vang nhỏ, bị phả xạ bắt lấy xúc giác lập tức đứt gãy, ma nhân bù thuận thế bị phả xạ một quyền đánh bay, mà sẽ không lại đạn trở về. Phạ xạ trong tay cũng chỉ còn lại có một đoạn màu hồng phấn xúc giác mà thôi. Phạ xạ sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới ma nhân bù sẽ thông minh như vậy. Ma nhân bù thoát ly phạ xạ không chế, trên không trung xoay người một cái đằng sau, đối mặt với không trung phạ xạ, hai cái mập mạp bàn tay nhanh chóng huy động, không ngừng phát ra màu vàng khí đạn hẻo rồn gờ dệ nạ liền xem như tỷ ỷ cổ lộ chiêu này tất sắc kỹ, cũng bị ma nhân bù nhìn một lần liền hoàn toàn học được. Phạ xạ cầm trong tay bụ xúc giác vứt bỏ, bên người đã bị mấy chục cái màu vàng khí đạn hoàn toàn vây quanh, mặc kệ từ bất kỳ một cái nào góc độ đều không thể đột phá. Ma nhân bụ vui vẻ kêu to, đồng thời hai tay lần nữa huy động, không chung những kim kia sắc khí đạn, tất cả đều chuẩn xác bay về phía trong đó phạ xạ thân thể. Phạ xạ trong ánh mắt hết sức ngưng trọng, ma nhân bụ thực lực đích thật là phi thường cường đại, liền từ vừa rồi biểu hiện đến xem. Phạ xạ cũng có thể khẳng định thực lực của hắn chí ít không kém gì Edith, đối mặt với từ bốn phương tám hướng vọt tới màu vàng khí đạn, phạ xạ QNZ lấy tốc độ cực nhanh huy động hai quả đấm của mình. Chiêu khổng tức ầm ầm ầm ầm ầm ma nhân bù hẻo rồn gờ dệ nã bị phạ xạ dùng mình chiêu khổng tức cưỡng ép phá giải, màu vàng khí đạn cùng ngọn lửa màu đỏ gậy tại không trung không ngừng bạo tạc, màu đỏ cùng hào quang màu vàng, đem phả xạ thân thể hoàn toàn bao phủ trong đó, đã không thấy tăm hơi phả xạ thân ở năng lượng thật lớn trung tâm, mặc dù không có to lớn như vậy lực lượng bao phủ, nhưng là sắc mặt nàng cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì cải biến, đình chỉ song quyền huy động, hai tay. Cùng lúc kết xuất quái dị ấn quyết, bắt môn độn giáp áo nghĩa chú hổ hoành màu trắng mánh hổ dáng lâm thiên địa, đem bao phủ tại phả xạ chung quanh đỏ vàng năng lượng toàn bộ chân khai, đồng thời cái kia hung mánh dị thường, liền xem như viễn cổ hung thú cũng vô pháp cùng sánh vai mánh hổ, mở ra miệng to như chậu máu, nuốt lấy ma nhân bù thân thể.